Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Toàn bài. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại ca, chúng ta trở về là có nguyên nhân. Đây là Tây Cốc đại tiểu thư Tây Thi. Đây là ta tỷ Mặc Minh Nguyệt. Các nàng lần này cũng tham gia chọn phi. Đáng tiếc tổng tuyển cử cắt đứt. Lý Nhĩ vui vẻ. Mặc Địch cũng là như vậy. Vừa mở miệng liền chính thức cho nhà mình còn lớn hơn giới thiệu liền Tây Thi cùng Mặc Minh Nguyệt. Lần trước mặc dù vào Hoàng Thành, Mặc Địch cũng không có gặp qua Cơ Huyền. Tự nhiên cũng không biết đứng ở ba trước mặt người cái này cái chàng thanh niên chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử. Bất quá hắn nhìn về phía Địch Nhân Kiệt lúc, nhưng là thoáng qua vẻ nghi hoặc, đây không phải là Khánh Thành tướng phòng thủ Địch đại nhân sao? Làm sao cũng ở nơi đây? Tây Thi, Tây Thi, nguyên lai nàng chính là Tây Thi. Ha ha ha, đại ca, các người thường xuyên đàm luận ở Việt Quốc Đô Thành đụng phải cái đó đánh cờ chiêu hôn mỹ nữ tuyệt. Thế chính là nàng, sớm biết như vậy, ta cũng không để cho vậy bà cũ. Mang đi, huynh đệ, ngươi lần này lập công lớn. Bên này, Lý Nhĩ vốn là không việc gì. Kết quả sau khi nghe xong Mặc Địch giới thiệu, lại là đột nhiên rõ ràng liền cái gì sau đó vỗ đùi cười to không dứt. Thậm chí cuối cùng còn vỗ một cái Mặc Địch bả vai. Một bộ ngươi làm tốt dáng vẻ. Trong ngày thường hắn không thiếu nghe nhà mình đại ca ở Việt Quốc Đô Thành trêu đùa thiên hạ thế. Từ sự việc, lúc này còn lấy làm Mặc Địch là đặc biệt mang Tây Thi trở về. Tình cảnh vốn là đi qua lúng túng đối mặt bầu không khí cũng có chút quỷ dị. Lại xem để ý tai những lời này nói xong. Cơ Huyền và Tô Tần trở mặt cũng sắp xanh biếc. Địch Nhân Kiệt lại là trực tiếp quay người sang. Yên lặng ngồi xổm xuống. Lại xem Cơ Huyền hắn thật muốn cho mình đại huynh đệ bớt tranh cãi một tí. Ngẩng đầu, phát hiện Tây Thi vậy vô cùng ánh mắt u oán vẫn đang ngó chừng mình. Cuối cùng đành phải lúng túng đưa tay lần nữa vịn ở trên trán. Đại huynh đệ, người liền bớt tranh cãi một tí đi. Trong lòng, Cơ Huyền bắt đầu cầu nguyện. Đáng tiếc, sự việc còn xa xa không có kết thúc. Lý Nhĩ một câu lời vừa mới dứt, khác một câu tiếp theo mở miệng. Đại ca, liền nói huynh đệ ta không kém đi. Lần này làm sao vậy được phong cái quan làm đang? Ngươi là Chu Thiên Tử, ta là Vương Gia. Vương Gia huynh đệ làm sao cũng không thể kém. Khụ khụ khụ, rốt cuộc. Tô Tần trước nhất không nhịn được thiếu chút nữa hộp máu. Đồng thời hắn lặng lẽ nhìn một cái Cơ Huyền. Trong mắt trên tràn đầy cùng ta không liên quan dáng vẻ. Tựa như nói, bệ hạ, là Vương Gia cầm ngươi để đâu sạch sẽ. Thần vậy không có biện pháp. Dĩ nhiên, chuyện này nếu như thế đơn giản thì thôi. Bên này Mặc Địch vừa nghe, sắc mặt ngay tức thì đông lại một cái. Đại ca, hắn là đại ca đại ca. Đây chẳng phải là Chu Thiên Tử. Tỉnh hồn, hắn nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt vậy lập tức có biến hóa. Rất nhiều không nghĩ ra sự việc vậy rốt cuộc suy nghĩ ra. Thảo nào Khánh Thành Địch đại nhân sẽ ở đây. Nguyên lai là bởi vì là Thiên Tử bệ hạ. Mặc lĩnh Mặc Địch, bái kiến bệ hạ. Sau đó Mặc Địch đang đang áo mũ, hướng về phía Cơ Huyền khom người một bái. Mặc lĩnh mạnh hơn nữa, cũng coi là Chu Thiên Tử con dân. Cúi chào là Lý Sở Ứng làm. Ừ, bái hạ. Sau đó Mặc Địch ánh mắt dư quang đảo qua, lại phát hiện Tây Thi cùng Mặc Minh Nguyệt không có bái hạ. Sau đó hắn lặng lẽ quay đầu cuống cuồng mở miệng. Hai tỷ tỷ, trước gặp qua bệ hạ. Tây Thi tỷ tỷ, ngươi không phải muốn tìm Thiên Tử bệ hạ tạ ơn sao? Hắn chính là thân vân, bệ hạ. Đáng tiếc, Tây Thi giống như là không có nghe được Mặc Địch lời nói như vậy. Ngược lại tự nói một câu. Bất chi bất giác, cùng nhau đi tới các loại ủy khuất, ngay tức thì liền hóa thành chấm nước mắt muốn xông ra hốc mắt. Bên cạnh Mạc Minh Nguyệt cũng là theo chân nhíu mày, bất quá thần sắc muốn so với Tây Thi đẹp mắt hơn. Tây Thi tỷ tỷ, đây là thế nào? Đến lúc này thần kinh lớn cái Lý Nhĩ và Mạc Địch rốt cuộc phát hiện tình cảnh tựa hồ có như vậy ném. Một cái vứt không đúng. Hụ hụ hụ, vật này không tệ. Bệ hạ, thần cùng về thành trước tốt tốt nghiên cứu một chút. Việc đã đến nước này, Tô Tần và địch nhân kiệt mắt thấy càng ngày càng cục diện lúng túng. Không người một cái muốn ôm đả thần tiên chạy ra. Lúc này, có lẽ sự việc chỉ có nhà mình bệ hạ và Tây Thi đi giải quyết. Ngạch, Cơ Huyền liền nuốt nước miếng một cái, vừa muốn giữ lại một chút. Dẫu sao có bọn họ ở cũng tốt hóa giải hóa giới cái này không khí ngột ngạt không phải. Đáng tiếc, hắn nói còn chưa nói lối ra. Địch Nhân Kiệt và Tô Tần đã sớm ôm đả thần tiên bước lui ra tiểu viện. Tốc nhanh, hết sức hiếm thấy. Ngạch, đại ca, ta đi xem Tô Đại Nhân bọn họ nghiên cứu thế nào. Lý Nhĩ xuất tính nhưng không ngu xuẩn. Phát hiện vấn đề, trốn chạy đó là tuyệt đối không hàm hồ. Vì vậy, cái này người đầu têu cũng là vỗ mông một cái trực tiếp đi. Đồng thời hắn lúc đi còn lôi đi Mặc Địch cùng với một mặt buồn bực Mặc Minh Nguyệt. Vây xem người dân liền càng không cần phải nói. Bọn họ lui ra tốc độ không hề so Địch Nhân Kiệt và Tô Tần chậm nhiều ít. Chỉ như vậy, toàn bộ tiểu viện chỉ còn lại có Cơ Huyền cùng Tây Thi. Yên tĩnh, trừ cái này chữ, không có bất kỳ một người nào chữ có thể hình dung thời khắc này bầu không khí. Xùm, cho đến chốc lát, Tây Thi hai giọt nước mắt rơi vào ở trên mặt đất. Mới coi là có một ít tiếng vang. Rốt cuộc, ở Cơ Huyền sắp không chịu nổi loại này đau khổ muốn chủ động mở miệng thời điểm. Tây Thi khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Thân vân, nhìn khóc như mưa Tây Thi, Cơ Huyền không có chối, khẽ gật đầu, Chu Thiên Tử, chốc lát, Tây Thi trong thanh âm nhiều một tia nước nở, mở miệng lần nữa, giờ phút này nàng tâm tình thật phức tạp tới cực điểm. Không có thể hiểu cái loại đó tìm khắp nơi thân vân chỗ đau. Thậm chí không có người có thể hiểu nàng một cái đường đường không lấy chồng cô gái. Đánh khắp nơi tìm phu loại tâm tình này. Giờ phút này, mình muốn tìm được thân vân đứng ở mình trước mặt. Loại cảm giác đó thật vô cùng phức tạp. Thấy Tây Thi như vậy, Cơ Huyền có lòng đi lên an ủi, nhưng lại biết nên mở miệng như thế nào. Mình ở Tây Thi trong chuyện này quả thật có sai. Bất quá phía sau rất nhiều đều là cơ duyên xảo hợp. Vậy không phải cố ý làm. Nhưng bây giờ nơi có việc cũng vạch rõ, mình nên chịu trách nhiệm liền nhất định sẽ thua. Rốt cuộc, nín nửa ngày, Cơ Huyền từ đời trước trong trí nhớ tìm thấy được an ủi cô gái mấy cái chữ mấu chốt. Nếu không, uống chút nước nóng đi. Phốc thông, Cơ Huyền những lời này mới nói ra, ngoài cửa lớn lại là vang lên cười ngất một mảnh thanh âm. Nguyên lai. Tô Tần và Địch Nhân Kiệt cùng cũng không có rời đi, mà là lặng lẽ núp ở ngoài cửa lớn, muốn xem nhà mình bệ hạ cuối cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Kết quả lại là nghe được cái này những lời này. Tô Đại Nhân, đại ca tại sao phải nhường Tây Thi vào lúc này uống nước nóng? Tây Thi rất khát không? Lý Nhĩ gái gái sầu ót, mặt đầy không rõ ràng, khụ khụ khụ ho khan. Vương gia, thuộc hạ có điểm không thoải mái. Cáo lui trước, Tô Tần tựa hồ bị lại cũng không chịu nổi như vậy nội thương. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Vương gia, thần đi xem Tô Đại Nhân. Tô Tần rời đi, Địch Nhân Kiệt vậy không dừng lại nữa. Không nói hai lời xoay người muốn đi. Tô Đại Nhân thế nào? Lý Nhĩ trợn mắt, nói thế nào đi cũng đi. Hắn đoán chừng là khát. Cần chút nước nóng, lưu lại những lời này. Địch Nhân Kiệt chạy còn nhanh hơn thỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.